cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 263, còn muốn cướp nổi bật, góc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, được thôi, Triệu Đại Dũng hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện theo trật tự rõ ràng chuyện chính mình ngày đó về nhà làm sao có thể phát hiện được biểu tình khác thường của con gái mình, sau đó hắn cùng nữ nhi mình tâm sự với nhau, rồi như thế nào lại phát hiện ra chuyện con gái mình bị Hàn Thiên Vũ Trường Kỳ dâm loạn. Nói xong lúc sau Triệu Đại Dũng tại hiện trường cuộc phỏng vấn mở ra đoạn đối thoại ghi âm cùng con gái của mình. Hắn sờ con, sờ nơi nào của con, sờ ngực còn có phía dưới, còn có chỗ nào nữa, hắn còn đối với con làm cái gì nữa, hắn còn cười quần của mình muốn con sờ của hắn còn bảo con dùng miệng. Lý Sảo Hồng nghe được một nửa liền bắt đầu đấm ngực mà khóc lớn. Ôi con gái của tôi, nữ nhi đáng thương của tôi, nữ nhi bảo bối duy nhất của tôi, con tôi về nay sau làm người như thế nào, a đời này của con tôi liền bị hủy ở trong tay cái đồ xúc sinh kia rồi sao. Triệu Đại Dũng mình nắm chặt tay mình, lại là tôi sai, làm cha nhưng tôi không phải là người cha có trách nhiệm, là tôi vô dụng không bảo vệ tốt được con mình mới làm hại con mình gặp chuyện như vậy. Ngay cả hai tử con nhỏ tuổi như vậy đều không buông tha kẻ kia, quả thực chính là cặn bã của xã hội, không có nhân tính, là đồ xúc sinh, dù có bị án tử hình cũng không sai. Cha biểu tình phẫn nộ, mẹ khóc lớn đến mất tiếng, đoạn ghi âm là bằng chứng rõ ràng, trong nháy mắt đem cảm xúc phẫn nộ của tất cả mọi người đang có mặt tại buổi họp báo đẩy đến cực hạn, số lượng người bình luận cho cuộc phát sóng trực tiếp này càng lúc càng đông như muốn che trời lấp đất. Hàn Thiên Vũ là người sao? Tiểu hài tử cũng không buông tha. Đã sớm biết giới giải trí cực kỳ rối loạn nhưng không nghĩ tới lại loạn như vậy, loại người như Hàn Thiên Vũ này so với đám người giàu có muốn xài quy tắc ngầm hay người đẹp muốn làm tiểu tam còn ghê tởm hơn gấp một vạn lần. Đâu chỉ là ghê tởm, những chuyện kia nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là không đạo đức, còn chuyện hắn làm ngay cả nhân tính cũng đều không có. Hơn nữa sự tình phát sinh đến bây giờ một câu xin lỗi cũng đều không có. Máu lạnh đến mức làm người khác giận sôi gan, biến thái, nhân cha, sao mình có thể thích loại người này được cơ chứ? Loại người này nên trực tiếp thiến hóa học đi, cho cả nhà chúng nó chết hết đi, nguyền rủa nữ nhi của hắn về sau cũng bị người ta ép xét. Phí Dương nhìn những bình luận ác độc đó sắc mặt một trận khó coi, nói Thiên Vũ vẫn là nên đóng lại đi nha. Phí Dương vừa nói xong lại chú ý đến một góc nào đó trong màn hình. Chỉ thấy nam nhân mặc áo sơ mi màu trắng hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình từ đầu tới đuôi đều đạm mạc mà nhìn một màn khuấy động tình cảm cùng cảm xúc của đám quần chúng đang ở cuộc phỏng vấn nhưng cũng không có bất luận ý tứ gì muốn ra tay. Phí Dương sợ Hàn Thiên Vũ không chịu được chuẩn bị tắt cuộc phỏng vấn đang phát sóng trực tiếp kia đi, đột nhiên hắn thấy cậu thanh niên kia đang ngồi bất động thanh sắc mà quay qua cậu phóng viên của Tuần San Hòa Tinh nói cái gì đó. Phóng viên biểu tình chuyên chú mà nghiêng người nghe, thỉnh thoảng hai tròng mắt sáng lên gật gật đầu. Sau đó, chỉ thấy phóng viên Tuần San Hòa Tinh Thiên Dương xoát một cái đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói nhân chứng vật chứng đều ở đây, bằng chứng rõ ràng vững như núi, Hàn Thiên Vũ cư nhiên muốn chết cũng. Góc truyện audio.com, không nhận sai, quả thực là phát rồ ma. Giới giải trí chính là bởi vì có loại người này bị ảnh hưởng không nhỏ, làm cho mọi luân thường đạo lý đều bị biến chất. Tuần San Hòa Tinh từ trước đến nay nổi danh là nơi lấy được tin tình báo nhanh chóng chính xác nhất, nhiều lần đưa ra được những tin đại bát quái chấn động nhiều nơi, cách làm việc trong giới trí phi thường nổi danh, bất quá mấy năm gần đây càng ngày càng kém, thậm chí sự tình lần này của Hàn Thiên Vũ tất cả đều là xào lại những tin mà các nhà khác đã sớm tuôn ra từ lâu. Trên đài, Nghiêm Chỉnh Dương nhìn Thiên Dương đứng dậy nói chuyện, con ngươi hiện lên một tia khinh thường, cái gì mà là đệ nhất phóng viên giải trí của Hoa Quốc chứ, bất quá chỉ là paparazzi mà thôi. Hôm nay ở trong sân nhà của hắn còn muốn cướp nổi bật của hắn sao? Thiên Dương đầu tiên là lòng đầy căm phẫn mà giống lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Triệu Đại Dũng đang ở trên đài, thái độ khiêm tốn mà mở miệng nói Triệu tiên sinh, tôi là Thiên Dương phóng viên Tuần San Hòa Tinh, tôi phi thường đồng tình với cảnh ngộ của ngài, không biết có thể hướng ngài hỏi mấy vấn đề hay không? Cách chương.